Nay có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có những thắc mắc, cúi mong Hòa Thượng từ bi giảng giải cho chúng con được rõ, rất đội ơn Thầy. Một, trong Kinh Địa Tạng và Kinh Vu Lan, tự tứ dạy cúng dường chư tăng mười phương thì có thể cứu được cha mẹ ông bà bảy đời, được sanh về nhân thiên. Còn hiện tại cha mẹ được phước lực tiêu khiên ắt nhàn, và như có chúng sanh khắp nạn chung, nếu có thân quyến tu nhân duyên thánh thọ thì các tội ác của người mạng chung phải đều tiêu sạch. Đó là cái thứ nhất. Và có đoạn Địa Tạng dạy rằng, sau khi 49 ngày vì người chết mà tu tạo nhiều phước lành, thời làm cho người chết khỏi hẳn chốn ác đạo, sanh trong loài người hoặc trời, hướng nhiều sự rất là vui sướng, và người thân quyến hiện tại cũng được lợi ích. Hơn nữa trong nhà có người bệnh, thân quyến vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật thấu vào lỗ tai người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe viết thì có thể trừ năm tội lớn vô giá. Các việc báo khác đều tiêu sạch cả, vì còn những việc linh nghiệm nhiều và còn những việc linh nghiệm nhiệm màu khác vân vân. Kính bạch Hòa Thượng, nếu vậy thì áp dụng câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc thì có phản ảnh lại trong kinh không? Kính nhờ Hòa Thượng giải dùm để con thoát ra được cái vòng lẩn quẩn mê muội đó. Thì đây là một cái nhìn của Phật tử do đọc kinh rồi thấy, như kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, thì thấy rằng trong kinh dạy mình giúp cho cái người chết, hoặc là bằng cách tụng kinh, hoặc là bằng cách làm phước, hoặc là bằng cách mình tu để cầu nguyện, thì như vậy thì sẽ bớt được những cái bệnh khổ. Nhưng mà chỗ khác, đứng về mặt nhân quả thì Phật nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Thì như vậy cái nào, làm sao mà hai cái nó dung hợp với nhau, không có bị chống trái nhau đó. Thì này nó cũng là một cái thắc mắc của nhiều Phật tử. Thì tôi xin giải thích cho quý vị hiểu rõ cái điều này. Thực ra kinh Phật lúc nào cũng là chỉ dạy cho chúng sinh được nhiều lợi ích, chứ không có kinh nào mà nói sai đạo lý. Nhưng mà chúng ta học đạo thì phải hiểu cho thật rõ. Kinh Phật thì có lý, có sự, chỗ thì nói rõ lý, chỗ thì phân biệt sự. Nếu mình đứng về mặt lý mà nói thì khác, còn nếu đứng về mặt sự nói thì nó lại khác. Nhưng chỗ quan trọng ở đây là Phật tử chúng ta nên hiểu cho rõ ràng, nhân quả là cái cội nguồn của Phật Pháp, cái đó là cái gốc. Nếu bỏ nhân quả là không có đúng với cái tinh thần đạo Phật. Nhân quả là cái gốc. Nhưng mà nếu nói nhân quả thì ai làm thì nấy được, chứ mình làm người khác được thì không thể, không thể có. Như vậy thì trái với cái ý kinh nói rằng mình cầu nguyện cho thân nhân mình liền được siêu thoát, thì điều đó chắc không đúng. Nhưng mà sự thật nó không phải là không đúng, nó bởi thế này. Bởi vì cái cầu nguyện nó có kết quả hay không có kết quả là tùy theo cái chỗ, cái việc làm của người đương sự, chứ không phải nói rằng tất cả đều kết quả hay tất cả đều không kết quả. Như là có người cha mẹ chết, khi cha mẹ chết bản thân người đó tha thiết thành tâm cầu nguyện một cách hết sức là khẩn thiết, để cảm thông được cái tâm của người cha người mẹ khi còn lãng vãng, chưa có giảng sanh, chưa có sanh nơi khác, thì liền có kết quả. Và cái kết quả đó nó không trái với đạo lý nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì tâm niệm của cái người chết ấy, nếu người đó là người hiền thì khi họ gần tắt thở, những cái niệm tốt nó còn, cho nên rồi thấy những cảnh vui. Mà nếu người con hay là thân nhân là thành tâm tha thiết hướng về cái người chết đó với một tâm thanh tịnh thì có sự cảm thông, mà sự cảm thông đó làm cho cái tâm của người hiền kia nó được sáng thêm nữa, thì đó là làm tăng trưởng cái tâm nên các phải làm. Còn nếu trong khi người chết cái tâm mà không có lương thiện, cho nên bị những cái mờ ám tối tâm, nó làm nó thấy cái cảnh dữ, trong khi đó vừa thấy cái cảnh dữ đau khổ lang thang, bỗng dưng được những cái tưởng, những cái niệm lành của tâm thanh nhân hướng về họ, thì có khi họ tỉnh được, họ buông được những cái niệm ác, cái niệm xấu của họ, thì họ liền qua được cái cảnh khổ. Thì như vậy cái niệm đó là nó có lợi ích. Còn nếu không được vậy thì không có lợi ích. Thì quý vị nhớ, cái tâm niệm của con người hay là cái tâm tưởng của con người nó có sức mạnh phi thường, chứ không phải là thường. Mình hướng cái gì thì nó có thể cái đó, mà sao thường lại là nhân điện á, cái có một cái sức mạnh nó có thể cảm thông được giữa mình và một cái người khác. Do đó cho nên khi mà mình có cái tâm cầu nguyện, cái thanh tịnh thì có ảnh hưởng tốt. Đó là tôi nói cái trường hợp là đặc biệt đó. Còn nếu mà cái tâm cầu nguyện của mình một cách sơ sài, không có tha thiết, thì cái kết quả chắc cũng sơ sài, nó không có được bao nhiêu. Đó là cái chuyện thường. Còn bởi vì cái tâm người kia khi họ hướng về cái điều ác thì họ khổ, khi mà họ sáng lên họ bỏ điều ác thì họ lại vui. Thì như vậy là cứu khổ là được vui. Mà cứu khổ được vui đó là từ cái gì? Từ chuyển được cái tâm, chuyển được cái tâm nghe thành cái tâm tỉnh giác, thì cái khổ hết, cái vui nó đến. Thì khổ hay vui vì tâm của mình mê hay là tỉnh, thì đó có trái nhân quả hay không? Đâu có trái, phải không? Tuy nhiên trước gì họ mê, cho nên họ đương làm nghĩ những điều ác thì họ khổ. Bây giờ mình có một cái sức tưởng, sức chánh niệm hướng về họ, là khiến cho họ tỉnh, thì tự nhiên cái khổ của họ hết. Thì đó là hết, không phải mình làm hết, mà chuyển được cái tâm họ từ mê thành tỉnh, tỉnh thì nó hết khổ. Bây giờ tôi nói một cách gần gũi nhất cho quý vị thấy. Như quý vị ở trên thế gian này đang sống như nhau, mà có những vị hồi trước chưa có hiểu đạo, chưa có học đạo, cho nên gặp cái gì vui, cái gì buồn đến với mình thì mình ôm ấp, mình buồn khổ 5 tháng, 10 tháng, quên ăn, quên ngủ. Rồi bây giờ cái quý vị tới chùa nghe với thầy giảng, giảng là hiểu đạo rồi, thấy cái cố chấp vui buồn đó nó không có thiệt, nó không có quan trọng. Cái quý vị bỏ cái chuyện, bây giờ có những chuyện vui buồn đấy, cái quý vị bỏ qua, cái cũng ăn ngủ bình thường, khỏe mạnh, không có buồn khổ như trước. Thì như vậy đó, cái gì làm cho quý vị khổ, cái gì làm cho quý vị thấy khổ, cái gì? Thì do tâm quý vị đen tối, mê chấp thì khổ nhiều, phải không? Tâm quý vị tỉnh sáng thì khổ ít. Trong một cái hoàn cảnh mà trước khổ bây giờ bớt khổ, phải không? Thì như vậy thì ai làm? Chỉ cần có cái hiểu, cái nhận đúng rồi, mình chuyển được cái tâm mình cái bớt khổ. Cũng nghèo như xưa, mà hồi xưa nghèo khổ, bây giờ nghèo lại không khổ, thì sao? Thì như vậy có phải là vì chuyển được cái tâm mà mọi cái khổ theo đó nó chuyển? hiểu vậy rồi thì mới biết rằng cái sự cầu nguyện nó có linh thiêng, có cảm ứng hay không là do cái lòng chí thành của mình chỉ ứng được tâm niệm của thân nhân mình thì họ là bớt khổ, còn nếu chỉ không được thì khổ y nguyên. Đó, chứ không phải mình có thần lực, có màu nhiệm gì tới để làm cho họ thấy khổ. Cho nên trong đó có dặn, trong kinh Địa Tạng dặn, người chết hôn mê mà mình niệm Phật làm sao mà cho họ nghe được, họ cảm được. Nếu mà niệm họ nghe, họ cảm được thì tức nhiên họ nhớ Phật thì họ hết mê, họ bớt khổ. Còn nếu họ không nghe được, không cảm được thì họ khổ. Chứ đâu có phải là cái khổ đó là do mình niệm Phật nó bay hết cái khổ của họ. Hiểu vậy thì nó không có gì trái nhân quả hết. Như vậy thì tất cả những cái lời Phật dạy nó có giá trị thì, nhưng mà cái quan trọng là ở cái người hành, cái người giúp đó, phải làm sao cho được tận tình và chân chánh thì nó mới có kết quả tốt. Còn nếu không tận tình không chân chánh thì cái kết quả không tốt. Đó là cái nghĩa thực nó như vậy. Đó là tụi tôi giải thích về cái câu của một Phật tử đã hỏi.